Thiên đường có em, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh một gương mặt tuấn tú đẹp như điêu khắc, không thể tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Nhiên ca nhìn đến ngẩn ngơ, nhất thời quên cả lên tiếng. Tỉnh rồi à, đột nhiên nghe được hai chữ này, Nhiên ca giật mình đến nhịp tim đập rộn lên. Cô ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt của Lục Lăng Nghiệp vẫn đặt trên máy tính bảng trong tay, thậm chí còn không nhìn Nhiên ca. Anh cầm điện thoại trong phòng, ấn phím không, trầm giọng nói. Mang đồ ăn vào, cúp máy, động tác liền mạch dứt khoát, vô cùng có phong cách. Nhiên ca tựa vào đầu giường, bụng cũng kêu ụt ịt. Chú Út đang bận à? Nghe được câu trả lời, Nhiên ca đành mím môi không nói lời nào. Thoáng cái người phục vụ đã đưa đồ ăn vào, Nhiên ca xuống giường, cô nhìn qua bóng lưng nghiêm túc của Lục Lăng Nghiệp, suy nghĩ một lát rồi lại đến khóe miệng cuối cùng lại thu về. Cô yên tĩnh ngồi bên cạnh xe thức ăn, mở từng món ra, món ăn sắc hương vị đều có đủ cả, khiến cho Nhiên ca không màng hình tượng bắt đầu ăn. Trong phòng, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng bát đũa va chạm. Khoảng chừng 10 phút sau, Lục Lăng Nghiệp đặt máy tính bảng xuống, thuận tay đốt một điếu thuốc, ngồi trầm tư. Sau lưng, trong miệng Nhiên ca nhét đầy đồ ăn, thấy Lục Lăng Nghiệp dường như không có ý muốn đi đến đây, cô vội vàng nuốt mấy miếng. Chú Út, chứ không ăn à? Em ăn trước đi. Dưới đáy mắt Nhiên ca thoáng léo lên tia sáng, mặc dù không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc trước đó của anh thì hắn là bận rất nhiều việc. Suy nghĩ miên man, thức ăn trên bàn đã bị Nhiên ca tiêu diệt hơn phân nửa. Ăn uống no đủ xong, cô đi chân trần đến bên cạnh Lục Lăng Nghiệp, cắn răng cướp lấy điếu thuốc lá trong tay anh, miệng nói lời hùng hồn đầy lý lẽ. Đã là điều thứ ba rồi, đồ nghiện thuốc. Đầu ngón tay của Lục Lăng Nghiệp vẫn giữ nguyên tư thế kẹp thuốc. Anh ngước mắt lên nhìn Nhiên ca, môi mỏng thoáng hiện lên nét cười, tiện tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Ăn no chưa? Nhiên ca quay đầu lại. No rồi, ăn hết không thừa chút nào. Chủ đói cũng đáng lắm. Bị cô giận dỗi, Lục Lăng Nghiệp cũng không để ý mà dùng ngón cái lau đi vết dầu mỡ bên miệng cô. Ăn no rồi thì đi thay quần áo đi. Nhiên ca quay đầu nhíu mày lại. Để làm gì? Đêm đấu giá từ thiện. Tiệc tùng rình rang như vậy, trọng điểm của tinh anh hội họp, hẳn là đêm đấu giá này nhỉ. Cũng không mốc lắm, Nhiên ca hất cằm lên. Tất nhiên, cô quay người cầm quần áo trên ghế sofa rồi đi vào phòng thay đồ. Ở chỗ không có Lục Lăng Nghiệp, khuôn mặt của Nhiên ca nhanh chóng xạ xuống. Vui vẻ chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi. Chuyện buổi trưa thật sự ảnh hưởng rất lớn đến cô. Năm đó, mẹ nhảy sông tự sát, từ đó hài cốt cũng không còn. Cô liên tục tìm kiếm trong nhiều năm, kết quả đều không có bất cứ manh mối gì. Đến mức, giấy chứng tử cũng là cảnh sát cấp với lý do quá thời hạn mà việc điều tra không có kết quả. Cô vẫn luôn ôm hy vọng mẹ mình vẫn còn sống, nhưng cô rất rõ ràng, đó chẳng qua chỉ là cô không chịu đối mặt với hiện thực, tự lừa mình dối người mà thôi. Mà mấy tiếng trước, ở trong phòng tiệc cô tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ có gương mặt giống như mẹ mình, có kích động đến nỗi tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Chân thật như vậy, rõ ràng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, chuyện xảy ra đến bây giờ đã mấy tiếng rồi, cô không khỏi tự diễu phỏng đoán, có lẽ lúc ấy là do cô suy nghĩ lung tung nên hoa mắt, cách trương.